Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính cũng đến, trưa ngày hôm ấy tôi cũng chẳng dám về phòng mà ra quán nét gần đó để ngồi chơi. Linh thì sợ tôi đói cho nên cũng ghé đường mua cơm hộp đưa tới quán. Nhưng mà ngặt nỗi là trong cái quán nét mà tôi đang chơi, có một thằng là sinh viên, lại là đàn em của thằng xỉn này nhắn tin chỉ điểm. Thực ra nó cũng chẳng biết mặt mũi tôi ra sao, nhưng khi Linh đi vào thì nó lập tức nhận ra. Còn tôi thì ngây thơ chẳng biết gì, vừa ăn chơi, lúc đang say sưa với những màn combat nảy lửa, thì bất ngờ một cơn gió lạnh thổi tới mang theo một bàn tay to lớn tát thẳng vào giữa khuôn mặt, làm chiếc tai của tôi cũng vì thế mà văng qua một bên. Tôi lập tức bị choáng tại chỗ vì cú tát đó, mà thằng đánh không ai khác chính là thằng xỉn kia. Cũng giống như là phản xạ tự nhiên, bàn tay của tôi mò mẫm lấy hộp cơm đang ăn dở, mà vung ra phía sau trúng cái bàn mặt của nó mà hét lên: "Còn mẹ mày thích chết à?" Nhưng đã quá muộn, vì đó chỉ là phản xạ, tôi càng không hề biết nó là thằng nào. Nhưng nhìn khuôn mặt của Linh sợ sệt nói nhỏ, lại nhìn qua cái khuôn mặt dính đầy cơm với xương còn thừa kia thì tôi bất giác hối hận. Thằng gì nó túm lấy cổ áo của tôi kéo ra khỏi quán nét, vừa gằn giọng lên vừa chửi: "Còn mẹ mày, hôm nay mày chết với tao, ra đây." Tôi cũng chỉ đành ngoan ngoãn mà theo nó đi ra, sau đấy là những trận đấm đá liên hoàn. Tôi cũng chẳng dám phản kháng, chỉ đứng yên mà chịu đòn. Linh cũng chạy vào căn ngăn nhưng cũng bị nó tát cho mấy cái. Tôi cũng chẳng làm được gì, bèn hét lên bảo Linh chạy về phòng kêu cô chú. Nhưng mà càng hét nó lại càng đánh mạnh và dữ dội hơn. Linh cũng chẳng còn cách nào mà chạy về theo ý của tôi. Thế Linh chạy đi thì nó dường như cũng hiểu được vấn đề, mà ra hiệu cho cái thằng lúc nãy kẹp tôi trở ra ngoài đường ray đường tàu, nơi địa bàn của bọn nó. Ra đến nơi thì một mình tôi đứng đó giữa vòng vây không dưới năm thằng to con xăm trổ đầy người. Trong năm thằng đấy có một thằng nhóc đã cạo trọc giống có vẻ già đời. Nó cũng chẳng phải là ai khác mà là thằng Jun tôi có nhắc đến. Nhưng mà thằng này rất ra dáng đại ca, cũng chẳng vội động chân động tay, mà nó bắt đầu chơi trò ép cung với tôi. Vừa cầm thanh mã tấu vừa cà xuống nền xi măng, khuôn mặt dữ tợn nhìn tôi mà hỏi từng chuyện về Linh. Tôi cũng nói thật lòng tất cả, đại ý là bọn tôi yêu nhau thì đến với nhau. Sau một lúc hỏi cung xong thì nó cũng đứng dậy, cầm thanh mã tấu mà múa võ trước mặt của tôi rồi bảo: "Em tao nó đẹp trai như vậy, mày còn nhìn kia. Không biết là Linh nó yêu mày ở cái điểm nào, không biết là nó có bị mù hay không." Những lời nó nói ra mang tính sỉ nhục rất cao. Với lại nếu nói đẹp trai thì thằng xỉn kia không có tuổi đối với tôi. Nhục quá làm tôi lỡ buột miệng nói lại: "Yêu bằng tim chứ có phải yêu bằng mắt đâu anh." Tôi vừa nói xong thì bị thằng xỉn nó hung hăng đấm cho một phát và trúng giữa miệng. Những dòng máu từ trong miệng chảy ra làm tôi không chịu được, đau đớn mà lấy tay bịt đi. Cũng vì cú đấm đó mà mấy ngày sau miệng của tôi sưng lên một cục, làm tôi chẳng ăn uống được gì cả. Nó thực sự rất đau. Cứ tưởng thằng xỉn cùng anh em của nó sẽ vào cho tôi no đòn, nhưng tôi đã nghĩ sai. Dù nó không hề làm vậy, nó lại ôm thằng xỉn lại mà nói: "Thôi bỏ đi, đẹp trai như mày kiếm con khác, nó đã không chung tình thì cho dù mày có ép thì chúng nó cũng chứng nào tật nấy đi. Bỏ đi, đừng có đánh nó nữa." "Bỏ qua sao được anh, nó cướp người yêu của em, hôm nay nó đừng hòng mà về nhà." Xỉn nó hầm hừ mấy câu rồi sắn ống tay lên toan vào cùng với đám côn đồ của nó. Nhưng đúng lúc này từ phía cuối đường ray bất ngờ có ba chiếc dream tàu đã được lột yếm mà đang lao tới. Trên xe chở tới bảy người cũng xăm trổ không kém. Tôi cũng bất ngờ nhìn về phía mấy chiếc xe kia thì tim đập mạnh. Đó không phải ai khác là anh con cô chủ trọ cũ tên là Toàn mà tôi hay chơi. Anh em chơi với nhau cũng có cái gọi là thân thiết, mà tôi lại tính tình hiền lành lại dễ mến cho nên rất nhanh bắt thân được. Nhóm của anh Toàn cùng với đám của thằng xỉn rất ghét nhau, mỗi bên một vùng chia thành hai khu vực, giống như là một vùng có hai hộ vậy. Một nhóm xóm trên, nhóm xóm dưới cứ như vậy mà lử nhau. Tình hình lúc này căng thẳng tột độ, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể gây ra án mạng. Jun đại ca cao mày nhìn đám thanh kia kia mà nói: "Đây là chỗ của tao, bọn mày ra đây làm cái gì?" "Anh Jun, đây là em của em, bọn em biết chuyện hai đứa của nó. Thằng xỉn đánh nó là không có đúng rồi, để em đưa nó về, coi như bọn anh chưa gặp nó đi, để nó còn đi học." Dứt lời Toàn tiến lại nắm lấy cổ tay của tôi mà rời đi. Tim tôi đập nhanh vui mừng như là sắp thoát khỏi kiếp nạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net